Chương 848, không người dám trêu chọc sát thần. Oán hận không đổi lại đến Tử Liên báo thù Bắc Minh Dạ cuối cùng chết rồi, chết tại chính hắn phong ấn ở trên người nàng lực lượng, cũng coi là bị nàng giết chết. Bắc Minh Dạ thường lại, cho nên nàng lựa chọn tìm đến Bắc Minh Dạ, nhưng là Hỏa Viêm bộ lạc người lại là cho rằng Nguyệt Hải nhất tộc tại trừng phạt cái kia hại chết Thủy Khê nhóm người sau liền nên dàn xếp ổn thỏa. Đó là bởi vì chết đi không là bọn họ nhìn chúng người, không là bọn họ nâng trong lòng bàn tay người. Cho nên cảm thấy như thế Nguyệt Hải nhất tộc liền quá mức thủy lăng, báo thủ. Trọng Nguyệt sắc mặt lạnh lùng chi cực đứng tại chỗ, cũng không quay đầu lại nói một câu. Thủy Lăng nghe vậy, từng bước một hướng về nhị trưởng lão đi tới. Cái kia nhị trưởng lão thức hải vừa mới bị Trọng Nguyệt dùng tinh thần lực công kích, giờ khắc này vẫn là ngơ ngơ ngác ngác. Có thể nhìn đến Thủy Lăng đi từng bước một tới, nhị trưởng lão sợ hãi lui về phía sau. Ngươi sợ cái gì? Nhìn xem nhị trưởng lão bộ dáng, Trọng Nguyệt châm chọc cười cười, lúc trước ngươi giết Thủy Lăng thời điểm, chẳng lẽ không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ tìm đến ngươi báo thù sao? Không, ta không có giết chết hắn. Nhị trưởng lão liều mạng lắc đầu, lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận liền xong rồi. Đúng không? Trọng Nguyệt đưa tay, tiện tay vung lên, vờn quanh ở bên người một đầu phong chi xiềng xích liền hướng thẳng đến nhị trưởng lão đi, cột vào hai trưởng lão trên người. Kéo một phát, nhị trưởng lão liền bị Trọng Nguyệt dùng phong chi xiềng xích kéo tại Thủy Lăng trước mặt. Nếu như không phải ngươi, như vậy lúc trước giết Thủy Lăng người là ai? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thủy Lăng lúc trước bị trọng thương liền sẽ nhận lầm người? Trọng Nguyệt cười lạnh nói. Trọng Nguyệt cô nương, lão nhị xác thực không có giết Thủy Lăng thiếu chủ, lúc ấy Thủy Lăng thiếu chủ là mình thụ thương mất tích, cùng lão nhị không có quan hệ, ngươi có phải hay không sai lầm? Đại trưởng lão gặp nhị trưởng lão cái dạng kia, chung quy là nhận biết nhiều năm như vậy người, không có khả năng thấy chết không cứu. Ngươi câm miệng cho ta. Trọng Nguyệt ngước mắt, ngoan lệ nhìn về phía đại trưởng lão, bắt Bác Minh Liên sự tình các ngươi cũng có phần, đừng mẹ hắn đứng đang quan sát người tràng diện tới khuyên người, bắt Bác Minh Liên sổ sách, ta chờ một chút sẽ từng cái cùng các ngươi kế hoạch, người thi hành cùng đồng ý người trừng phạt cũng không giống nhau, các ngươi không nên quá lo lắng, ta sẽ không quên các ngươi. Đám người kia nghe vậy, đối lên Trọng Nguyệt cặp kia ngoan lệ con mắt, dưới chân không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nhìn rõ ràng là chính là một đứa bé, vì sao có được dọa người như vậy ánh mắt tốt rồi. Trọng Nguyệt nhu hòa cười một tiếng, các ngươi tất nhiên cảm thấy nhị trưởng lão không có giết Thủy Lăng, cái kia ta cũng chỉ phải để cho hắn lần nữa tiếp nhận một lần vừa rồi loại đau khổ này. Không không muốn nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, nhị trưởng lão kinh khủng lắc đầu, ta không muốn thử một lần nữa. Loại kia thức hải bị công kích đau nhức, quá thống khổ, giống như là thần kinh bị từng cây kéo đứt, ngươi không muốn nếm thử, ta cu nở dê không muốn động thủ. Trọng Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bất quá ngươi không muốn nói, ta cũng chỉ phải động thủ. Mọi người thấy Trọng Nguyệt cái kia một mặt bất đắc dĩ, lại phi thường ngoan lệ con mắt lúc, đều không tự chủ được dùng mình một cái. Sát thần nữ tử trước mắt này, giống như là không người dám trêu chọc sát thần ta nói. Nhị trưởng lão gặp Trọng Nguyệt cách hắn càng ngày càng gần, sợ hãi hô lên. Rất tốt. Trọng Nguyệt dừng bước, hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, cái kia cứ nói đi. Đừng lãng phí ta thời gian, thu thập người, ta còn muốn cùng những người khác tính sổ sách. Những người khác nghe vậy, đều sợ hãi nhìn về phía tông chủ.